25 tháng 11 năm 1993, chúng ta tại sân thượng trong khóa tu mùa đông. Chúng ta nên biết rằng những cái bài pháp thoại ấy, về giáo lý đó, nó có thể làm cho chúng ta nặng nề hơn hoặc là nhẹ nhàng hơn. Nếu mà chúng ta học theo cái kiểu chất chứa thêm kiến thức thì mỗi ngày chúng ta sẽ mỗi nặng nề hơn. Và cái phương pháp học đó nó không có được hay. Trái lại, nếu chúng ta học mà chúng ta cảm thấy càng ngày càng nhẹ nhàng hơn thì đó là chúng ta đang đi đúng con đường mà Bụt muốn chúng ta đi. Tại vì những cái chúng ta nghe, những cái chúng ta học đó, nó có tác dụng tháo gỡ và phá đổ những cái sự hiểu lầm, những cái sự u mê của chúng ta. Bởi vì vậy cho nên nghe tới đâu, học tới đâu thì chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái tới đó. Và tại vì trong chúng ta nó có rất nhiều cái kẹt, có nhiều cái bí. Những cái kẹt và những cái bí đó là do cái vô minh của chúng ta, do những cái thiếu hiểu biết của chúng ta, do những cái tri giác sai lầm của chúng ta. Những cái tri giác sai lầm là luôn luôn nó nặng nề và nó tạo ra những cái kẹt trong con người chúng ta, bế tắc. Rồi những cái tri giác sai lầm đó, những bế tắc đó, nó lại tạo thêm những cái thành kiến, những cái hiểu lầm. Nó làm chúng ta nặng nề quá. Và vì chúng ta bị kẹt, chúng ta nặng nề, cho nên trong đời sống hàng ngày chúng ta khổ đau nhiều và chúng ta gây ra khổ đau cho những người xung quanh. Cho nên học ở đây không có nghĩa là chứa chất thêm những kiến thức để chúng ta càng thêm nặng nề, mà học ở đây là để có một cơ hội cho những cái giáo lý, cho những cái bài giảng nó đi vào trong ta, nó đã phá, nó dọn dẹp. Nó giống như là khi mà trời có tuyết mà có ánh sáng mặt trời lên ấm thì tuyết tan, băng tan. Cho nên khi mà chúng ta nghe một bài giảng, học một cái cuốn kinh mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn trước thì tức là chúng ta đã thừa hưởng được từ cái kinh đó. Tuần trước đó, chúng ta chỉ mới học có hai cái thôi, là cái ý niệm về nhị đế, hai cái loại chân lý, và cái ý niệm về tứ tất đàn, bốn cái tông chỉ, bốn cái chủ trương, bốn cái tiêu chuẩn. Thì sau bài học đó, chúng ta có thể có cảm tưởng rằng chúng ta mới học thêm được hai cái là nhị đế và tứ tất đàn. Nhưng mà nếu chúng ta không cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tức là chúng ta chưa học được. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn là chúng ta có hạnh phúc. Cảm thấy nhẹ nhàng hơn có nghĩa là cái bài giảng về nhị đế và tứ tất đàn nó đã đạp phá, nó đã dọn dẹp, nó đã tháo gỡ cho chúng ta nhiều cái trong lòng. Và như vậy thì chúng ta phải thấy nhẹ nhàng hơn. Mà nếu chúng ta không thấy nhẹ nhàng hơn thì chúng ta chưa tiếp nhận được cái những cái yếu tố tích cực của giáo lý đem tới. Nếu chúng ta học mà chúng ta thở phào một cái và chúng ta nói rằng hèn gì, ngày xưa mình bị kẹt, ngày xưa mình thấy lộn xộn, ngày xưa mình chấp cái này chấp cái kia, bây giờ mình nghe cái này mình thấy trong người nó khỏe, mình có cái thái độ rộng rãi hơn, trong suốt hơn, nhẹ nhàng hơn trong khi nghe và trong khi nói. Tại vì cái sự thật á, mà chính Bụt muốn diễn bày cho chúng ta, Bụt cũng phải diễn bày qua những cái trường hợp đặc biệt. Huống hồ là khi mà chúng ta nghe và chúng ta nói trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải có một cái thái độ ung dung, có cái thái độ cởi mở, nhẹ nhàng. Thì trong cái sự tiếp xử, chúng ta mới không có tạo ra những cái khổ đau, những cái nặng nề. Chúng ta biết rằng Bụt là một người có tuệ giác, một người có biện tài. Nhưng mà trong thời đại của Bụt đã có nhiều người hiểu lầm Bụt. Và nhiều khi Bụt cũng chỉ mỉm cười thôi, không có nói gì được nữa. Bụt đã dùng cái tuệ giác của mình để quán chiếu cái căn cơ của những cái người đương thời, và Ngài đã đưa ra những cái lời dạy thì có công dụng tháo gỡ cho họ. Và cố nhiên là khi nói với người này thì người kia nghe, và người kia có thể không có tiếp nhận được như người này, tại vì người kia không ở trong cùng một cái trường hợp. Và vì vậy cho nên rất có nhiều người hiểu lầm Bụt. Có một bữa có một nhà thông thái tới hỏi Bụt những câu hỏi mà nó có dính líu tới những cái điều Ngài dạy, nhưng mà Ngài không có trả lời. Ông ta hỏi rằng có ngã không, Bụt cũng không trả lời. Có phải là vô ngã không, Ngài cũng không có trả lời. Ngài ngồi yên. Cho đến nỗi thầy A Nan rất là lấy làm ngạc nhiên. Sau khi mà cái ông khách đã đi rồi thì Ngài A Nan mới hỏi Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Ngài không trả lời cái nhà triết gia đó? Ngài thường dạy chúng con là không có ngã, mà tại sao Ngài không có nói với người đó là không có ngã? Thì Bụt có nói rằng cái người này đi tới để tìm một cái lý thuyết, để mong ước trông chờ tôi xác nhận một cái lý thuyết về vô ngã. Mà cái tôi dạy không phải là lý thuyết, cái tôi dạy là một cái phương pháp. Mà nếu nhận cái phương pháp của tôi là một lý thuyết thì sai rồi. Vì vậy cho nên nói có ngã không tôi không có trả lời, mà nói có phải là vô ngã không tôi cũng trả lời, là vì thành cái thái độ im lặng mà không trả lời của Bụt là phát xuất từ cái nhận thức của Ngài là cái người kia đang không đi tìm một cái phương pháp tu học và tháo gỡ, người kia đang đi tìm một cái chủ thuyết. Và nói có như một chủ thuyết hay nói không như một chủ thuyết đều là mà hại người kia cả, thà rằng đừng có nói gì cả. Rồi có một lần các đệ tử của Bụt mới pháp đàm với nhau, đàm luận cái này cái kia. Rồi thì nói Bụt dạy như thế này, Bụt dạy như thế khác, không, Bụt dạy như thế này này không phải như anh nói đâu. Làm cho Bụt cũng hơi nhức đầu. Và Ngài nói rằng tôi đâu có nói gì đâu. Trong 49 năm thuyết pháp tôi đâu có nói gì đâu. Cái câu nói đó nó chứng tỏ là Ngài cũng chán lắm. Ngài cũng chán mình lắm. Là tại nói ra cái gì thì làm cho người ta bị kẹt cái đó và cứ chấp nhau. Thành Ngài nói rằng tôi đâu có nói cái gì đâu mà các ông cãi nhau nhiều như vậy. Thành ra cái thái độ trong cái học hỏi và trao đổi phải là cái thái độ rất là mềm mỏng, thái độ rất là phóng khoáng, thái độ không cố chấp thì mới có hy vọng có thể nắm được, có thể tiếp nhận được những cái giáo lý của Bụt. Khi mà chúng ta học về cái tư tưởng nhị đế và tứ tất đàn, chúng ta biết rằng mỗi cái lời nói, mỗi cái lời tuyên bố được đưa ra nó nhắm vào một cái mục tiêu nào đó. Nó nhắm vào cái mục tiêu tháo gỡ một cái kẹt nào đó của một cái người nào đó hoặc là một cái nhóm người nào đó. Và chúng ta phải thấy được cái hoàn cảnh đó mới mong có thể hiểu được cái lời tuyên bố đó. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được cái hoàn cảnh và cái trường hợp đó, có thể chúng ta hiểu sai cái người nói. Khi mà quý vị kể một câu chuyện cho một nhóm người lớn thì quý vị kể bằng cái ngôn từ nào đó. Nhưng mà nếu mà cần kể cái câu chuyện đó cho một nhóm con nít thì quý vị phải dùng cái ngôn ngữ khác. Có một lần có một thiền sư trả lời vị đệ tử hỏi về một câu hỏi về triết học, thì thiền sư nói rằng là sư chú có thấy cái cây tùng ở ngoài sân hay không? Thì đó là câu trả lời của thiền sư. Cái vị đệ tử kia đã sống 3 năm ở trong thiền viện rồi, nhưng mà chưa bao giờ được thiền sư dạy một cái câu gì gọi là siêu việt cả, cao siêu cả. Giống như là chân như bản thể niết bàn, mà cứ dạy cái chuyện ăn cho có chánh niệm, đi cho có chánh niệm, rửa chén cho có chánh niệm. Một hồi chú nó chán quá, chú mới nói bạch thầy, con ở đây 3 năm rồi mà thầy chưa dạy con cái gì cho nó ra hồn hết, thầy mới dạy cái chuyện đi đứng nằm ngồi nói chuyện thở thôi. Thì thầy mới thương quá, thầy nói chú nhìn kìa, nhìn ra cái cây cây tiên phía trước kìa. Rồi thầy không có nói gì thêm nữa. Chú chắc là thất vọng lắm. Nhưng mà ý nghĩa là trong đời sống hàng ngày, nếu mình không có thực tập chánh niệm, mình không có tiếp xúc sâu sắc về những cái gì trong mình và xung quanh mình, thì làm sao mà mình có thể nói được những cái chuyện chân như bản thể, nó rộng tích, nó chỉ có danh từ, ý niệm thôi. Thành ra cái hình ảnh của cái cây tùng trước sân nó trở thành ra một cái câu chuyện, một cái đề tài người ta đàm luận ở trong tăng thân đó. Và cái tiếng đồn nó đi xa mấy ngàn cái số, cho đến các vị học giả và đệ tử ở xa họ cũng nghe nói đến cái chuyện cái cây tùng trước sân. Và sau khi ngài tịch rồi á, mấy chục năm mới có một vị đệ tử từ phương xa trở về, cố ý để hỏi cho ra cái ý chỉ về cây tùng trước sân. Nhưng mà khi mà tới tu viện á, thì thiền sư đã tịch rồi. Thì nếu mà thiền sư tịch rồi thì bây giờ mình phải đi tìm một vị cao đệ của thiền sư để hỏi, chứ bây giờ biết làm sao. Cho nên cái vị hành giả đó mới đi tìm tới tu viện trưởng bây giờ và hỏi thiền sư đó về cái lịch sử và về cái cớ sự về cây tùng trước sân ngày xưa. Thì cái vị cao đệ đó mới nói rằng tại sao mà lại phải nói cái câu chuyện đó, tại sao mà cái vị hành giả này từ mấy ngàn cái số tới mà không nói chuyện trực tiếp với mình về những chuyện trước mắt, mà là phải lôi một cái đề tài từ 40, 50 năm nay ra mà nói. Thành ra thiền sư mới mỉm cười nhìn cái vị hành giả đó mà nói rằng thầy tôi có đâu có bao giờ nói tới cái tùng trước sân đâu, ông đừng có vu oan gia họa cho thầy tôi chưa bao giờ nói cái chuyện cây tùng trước sân hết. Nói như vậy nó có nghĩa là cái vị cao đệ của vị thiền sư đó muốn chấm dứt những cái đàm thoại lăng nhăng về một câu chuyện đã xảy ra cách đây 40 năm rồi, để có thể trực tiếp đối diện với những cái vấn đề thực tại có mặt ngay tại bây giờ. Và dầu vị cao đệ đó biết rất rõ là 40 năm xưa cái chuyện cây tùng trước sân đã có xảy ra thật, nhưng mà ông muốn chấm dứt cái chuyện đó, cắt đứt coi như nói như không có, cho nên ông mới nói một câu mà giống như là ông nói dối, nói rằng là thầy tôi có bao giờ nói cái chuyện cây tùng trước sân hồi nào đâu, xin tôn giả đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi. Nói như vậy. Đó là một cái ngôn ngữ của thiền nhắm tới chặt đứt cái chuyện hí luận về cái cây tùng trước sân. Tại cái tùng trước sân đó là câu chuyện giữa vị thiền sư và một vị đệ tử cách đây 40 năm, và chỉ trong cái văn mạch giữa hai thầy trò đó thì câu đó mới có ý nghĩa nhiều. Còn mình đứng ở ngoài mình nhìn vô thì có thể là nó trở thành ra một cái câu chuyện triết học. Nếu mà mình hiểu được cái hoàn cảnh với trường hợp đó, thì mình hiểu được luôn cả thầy và cả trò. Thầy đã sanh ra cái cây tùng trước sân và trò nhất định là ám sát cây tùng trước sân, không để cho người ta bị kẹt vào cây tùng trước sân. Hai thầy trò đều đi theo một đường hết, đều đúng hết. Tôi nhớ là cách đây được chừng 20 năm, thì trong một cái buổi pháp đàm ở bên bên Hà Lan, thì có một vị linh mục mới đứng dậy, mới hỏi rằng: thưa thầy, trong cuốn Hoa Sen Trong Miệng Lửa, thầy đã nói rằng, rồi ông ta đọc lên một câu trong Hoa Sen Trong Miệng Lửa, câu đó có nghĩa là như thế này hay như thế kia. Thì lúc đó tôi mới nói rằng: tôi đâu có viết cái cuốn Hoa Sen Trong Miệng Lửa đó. Ông ta ngạc nhiên vô cùng, tại cuốn sách đó đề là Thích Nhất Hạnh rõ ràng, mà ông này bây giờ cũng tên Thích Nhất Hạnh, tại sao ông lại tuyên bố một cái câu nói như vậy, là tôi chưa bao giờ viết cuốn sách đó cả. Thì lúc đó thì tôi hoàn toàn là không phải là nhớ tới cái chuyện thiền sư với cây tùng, nhưng mà tự nhiên cái phản ứng đó như vậy, có lẽ là trong máu của mình nó có cái hạt giống của ngôn ngữ thiền tông, thành ra mình mở miệng ra mình nói một cách rất tự nhiên: tôi đâu có viết cuốn đó, đâu phải tôi viết cuốn đó. Mà sự thật ở trong óc tôi đó là cái ông Nhất Hạnh mà viết cuốn Hoa Sen Trong Miệng Lửa, ông đã chết rồi, còn đây là ông Nhất Hạnh đang còn sống, tại sao không có làm business với ông Nhất Hạnh này mà làm business với cái ông Nhất Hạnh ngày xưa. Cái sự thật là nó như vậy. Cho nên chúng ta học kinh, học điển đó, mà nếu mà không sống ở trong giây phút hiện tại và đối diện với những cái vấn đề trong hiện tại, mà lại cứ bị ràng buộc vào những cái câu chuyện, những cái ý niệm ngày xưa, thì chúng ta sẽ không đi tới đâu, đi tới đâu hết. Thì cái vị linh mục đó cũng đã từng học thiền. Khi mà ông nghe cái câu tuyên bố nói là tôi có phải tôi viết cái cuốn sách đó đâu, thì ông khựng lại và ông không dám hỏi nữa, tại cái sự thực nó phũ phàng quá, là chính ông này viết cuốn sách đó, mà chính ông từ ông phủ nhận cái sự thật là ông đã viết cuốn sách đó. Kỳ thực cái ý của tôi muốn nói là như thế này, là tại sao lại phải lôi ra một cuốn sách cũ để đàm luận về một cái tư tưởng trong đó, trong khi cái thực tại là ở đây, cái tuệ giác có thể là có ngay đây. Linh Mục là một người rất mới trong giờ phút hiện tại, và tôi cũng là một người rất mới trong giờ phút hiện tại. Tại sao chúng ta không có tiếp xúc và chúng ta không có đối thoại trên cái căn bản đó, mà phải lôi ra một cuốn sách mấy chục năm về trước? Sự thật là nó như vậy. Sở dĩ mà tôi nói như vậy là tại vì trong cái giới Phật học của chúng ta, cái khuynh hướng mà chất chứa kiến thức nó quá có quá nhiều, và càng học đó, thì cái hành trang khái niệm nó càng nhiều, và chúng ta mất hết cái tự do, mất hết cái sự nhẹ nhàng của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta phải học như thế nào để cho cái con người ta càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Thành nếu quý vị học tứ diệu đế, thì cái quan quan trọng nhất á, là quý vị hiểu tứ diệu đế là cái gì. Còn cái chuyện mà quý vị có thể nói được đế thứ nhất là cái này, đế thứ hai là cái này, đế thứ ba là cái này, đế thứ tư là cái này, và trong cái thứ nhất có thể chia làm bốn cái, rồi trong bốn cái đó, cái thứ nhất của bốn cái được chia làm 7 cái nữa, mấy cái đó quý vị có thuộc hay không thuộc nó cũng không quan hệ. Cái quan trọng là quý vị hiểu một hiểu xong thì quên hết đi. Còn nếu mà muốn muốn đếm lại những cái đó thì lật cuốn từ điển hay cuốn sách, cuốn kinh ra thì nó có gì, không cần phải nhớ. Càng học càng nhẹ, càng học càng cười, càng học mình càng có cái sự bao dung, mình không cố chấp, thì như vậy mới không. Và khi mình học về nhị đế hay là về tứ tức đàn là mình đã bắt đầu có cái sự nhẹ nhàng đó rồi, mình không có chấp nữa, mình rất cẩn thận trong khi nói năng, để cái lời nói của mình đó nó có một cái tác dụng có thể gây cái sự tháo gỡ cho người đối diện. Và khi mình nghe mình cũng phải học như vậy, là cái điều mà người kia đang nói với mình đó, có thể là chỉ nói với mình thôi. Ngày xưa có một thiền sư, hình như là cũng thiền sư Triều Châu, có nói về Phật tánh ở trong một con chó. Một con chó có Phật tánh hay không? Thì trong kinh điển có nói rằng cái gì cũng có Phật tánh cả. Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Thì những cái loài hữu tình đều có cái Phật tánh, mà đến những cái loài vô tình như là đất đá cây cỏ cũng có Phật tánh nữa. Thì cố nhiên là theo cái lý luận đó là con chó thế nào cũng có Phật tánh rồi. Phật tánh là Buddhata. Thì mấy hôm sau mới có một vị thiền sinh khác lên hỏi vị thiền sư con chó có Phật tánh hay không. Thì thiền sư Triệu Châu nói không, con chó làm gì có Phật tánh. Mà chính cũng là ông đó ngày ngày hôm trước nói với các đệ tử là có Phật tánh, làm cho cái vị thiền sinh này thất điên bát đạo. Là tại vì mình tin chắc rằng con chó có Phật tánh rồi, mình lên hỏi thầy để chứng tỏ rằng mình cũng biết về cái giáo lý sâu sắc này, ai dạy thì nó không. Là tại vì mình có cái thái độ chất chứa cái kiến thức là mình muốn khoe thầy là mình cũng hiểu được cái lý thuyết đó, là tất cả đều có Phật tánh, ở trong đó có con chó. Cho nên thầy thấy được cái kẹt của mình, cho nên thầy mới nói là con chó làm gì có Phật tánh. Thầy cũng còn chưa có Phật tánh nữa, hồ là con chó. Và cái đó là ngôn ngữ thiền, nó có tác dụng tháo gỡ cho cái người bị kẹt. Mà nếu mà chúng ta căn cứ vào nơi những cái lời nói của thiền sư đó mà nói rằng thiền sư nói đúng, thiền sư nói sai là trật. Đúng là đúng với ai, trật là trật với ai. Có khi nó đúng với người này mà trật với người khác. Cái đó là cái ý niệm về bốn tất đàn. Vì nhân tất đàn có nghĩa là vì người, vì từng người. Vì từng người một, tại mỗi người có cái căn cơ nó khác nhau. Là các vị nhân tất đàn, tức là mỗi mỗi người đều có một, mỗi người đều có một cái hoàn cảnh riêng. Và vì vậy cho nên khi mình giúp một người thì mình phải thấy được cái căn cơ của người đó. Mà nếu mình không có căn cơ, mình không biết cái căn cơ của người đó thì mình không thể nào giúp người đó được. Và vì vậy cho nên mình có cái khái niệm về khế lý và khế cơ, nhị khế. Chữ khế này nó có nghĩa là phù hợp, nó có nghĩa là phù hợp. Thứ nhất là khế lý, thứ hai là khế cơ. Khế lý có nghĩa là không có đi ngược lại những cái nguyên tắc căn bản của giáo lý đạo Bụt. Chữ khế đây nó có nghĩa là khế hợp. Và thứ nhất là nó phải phù hợp với là cái những cái nguyên tắc căn bản của giáo lý đạo Bụt. Vậy nó không có được đi chống lại, nó không có chống lại với là giáo lý vô thường vô ngã và niết bàn của đạo Phật. Thứ hai là cái cơ, cái cơ có nghĩa là nó phù hợp với là cái hoàn cảnh, cái tâm lý, cái trường hợp của con người mà mình đang muốn giúp đỡ. Khi mà mình đứng ra để mà thuyết pháp với một nhóm người thì mình phải cẩn thận, mình phải quán chiếu là cái nhóm người đó là cái nhóm người nào, cái bối cảnh văn hóa của họ như thế nào, bối cảnh tôn giáo của họ như thế nào, những cái loại khổ đau, những cái kẹt của họ là những cái loại khổ đau nào, những cái kẹt nào. Thì lúc đó mình mới có thể giảng dạy giáo lý cho họ. Còn nếu mình bước lên trên cái thính chúng mà mình không có ý niệm gì về cái thính chúng đó hết á, thì mình không có nên nói pháp. Tại vì mình không có quán cơ, mình không có thấy cái cơ của người ta. Một cái pháp sư giỏi là một pháp sư biết quán cơ. chứ không phải là mình có một mớ kiến thức về Phật giáo trong trong người rồi mình cứ lôi nó ra, cứ lôi hết cái thép này đến cái thép kia ra rồi quăng ra ở giữa đó, rồi người ta tiếp nhận được hay không tiếp nhận được thôi kệ thay người ta, thì cái đó là không có thiết cơ. Và không có từ bi, cái động cơ thuyết pháp của mình không có phải là từ bi. Và trước hết mình phải thấy con người đó, mình phải thấy những cái khổ đau, những cái kẹt của người đó, thấy những cái khao khát của người đó. Thì sau khi quán cơ rồi mình mới biết rằng cái giáo lý nào cần có, cần phải được đưa ra để mà hiến tặng cho người đó. Thì cái công việc đó gọi là quán cơ, quán chiếu cái căn cơ của người kia hay là của cái nhóm người kia. Nên trước khi mà đưa ra một cái bài thuyết pháp thì mình phải hỏi, mình phải hỏi là cái quần chúng đó là quần chúng như thế nào, thuộc về những thành phần nào, từ một cái bối cảnh xã hội nào, tôn giáo nào, có những cái khó khăn nào, có những cái kẹt nào. Thì lúc đó mình mới có thể lấy trong cái giáo lý đạo Phật những cái phương thuốc để mà cống hiến cho cái quần chúng đó. Còn nếu mà mình đứng trước một quần chúng mà mình không biết gì hết về quần chúng đó, không biết những cái đau khổ, những cái thắc mắc, những cái kẹt của quần chúng đó mà mình nói pháp, tức mình không phải là pháp sư thật. Dù là trong con người của mình có chất chứa 7.850 pháp thoại đã được chế biến sẵn, nó cũng vậy, nó cũng phải là Phật pháp, nó chưa phải là Phật pháp. Và vì nó không có cái sự kết hợp này, cho nên dầu cái bài của mình nó đầy dẫy những danh từ Phật pháp, nó đầy dẫy những ý niệm Phật pháp, nó không phải là Phật pháp. Tại vì Phật pháp chân thật là cái thứ Phật pháp nó có hai tính chất là thế lý và thế cơ. Nếu mà không thế cơ thì cái đó chưa chắc đã là thế lý đâu, tại vì nó là vô ích, nó không có trị được bệnh an. Mà ông thầy thuốc mà trước khi cho thuốc là phải chấn mạch, phải biết được cái tình trạng cơ thể của con người bệnh nhân, thì cái người thuyết pháp cũng vậy, là phải thấy được cái căn cơ của người nghe pháp để đưa ra những cái giáo lý thích hợp vào cái cơ và thế lý. Vì vậy cho nên mình nói rằng cái bài thuyết pháp này nó thế lý nhưng không thế cơ, nói như vậy nó cũng sai rồi. Tại vì khi mà nó không thế cơ, nó không thế lý luôn. Dầu cái bài thuyết pháp đó đầy dạy những danh từ Phật học và đầy dạy những cái ý niệm thật giả, lấy ngay cả đoạn kinh ở trong kinh ra, không có thay đổi một chữ nào, nó cũng phải là giáo lý chân thật. Tại vì nó không có giúp được ai thì cái đó không phải là giáo lý. Cho nên nếu mình có một con mắt quan sát cái sâu sắc thì mình thấy rằng khi nào mà mình khế cơ thì mình đã khế lý rồi. Khi nào mình thật sự khế cơ thì cái giáo lý đó đã khế lý rồi. Mà khi nào thực sự giáo lý đó khế lý là nó đã khế cơ. Chứ mình không có nên nói rằng cái giáo lý, cái bài giáo lý của ông á, nó chỉ khế lý mà không có khế cơ. Nói vậy là cũng không đúng. Hay là nói rằng cái bài giáo lý của ông á, nó khế cơ nhưng mà không được khế lý lắm cũng không có đúng. Cho nên khế lý nó bao trùm khế cơ ở trong đó, mà khế cơ cũng bao trùm cái khế lý ở trong đó. Ngay trong một cái buổi pháp đàm cũng vậy. Một buổi pháp đàm nó có một cái số thành phần với cái hiểu, cái thấy, cái biết, cái học của những người đó. Những cái điều mà mình nói ra trong buổi pháp đàm là mình nói ra cho những người đó nghe, chứ không phải là nói cho những người khác. Và vì vậy cho nên cái ngôn ngữ của mình nó cũng phải theo cái nguyên tắc nhị đế và tứ tất đàn. Có thể có nhiều điều mà mình không nói được là tại vì cái quần chúng này không phải là quần chúng mình có thể nói những chuyện đó. Không phải là mình không biết những điều đó. Mình biết cái điều đó, đôi khi mình biết cái điều đó là quan trọng nữa. Nhưng mà với cái nhóm người này mình không có nói chuyện đó được, chưa nói được. Những cái chuyện ví dụ như là, ví dụ mình nói chuyện với một nhóm người mà họ có một cái khái niệm chính trị quá khích, mà muốn giúp họ thì mình phải từ ở nơi cái nhận thức của họ mà đi tới. Có những cái điều mà mình thấy rõ được, mình chứng nghiệm được là sự thực, nhưng mình chưa có thể nói cho họ nghe được. Ví dụ như là người cộng sản cũng cần được thương, cũng cần được giúp, cũng cần được giáo dục, cũng cần được chuyển hóa. Và người cộng sản không phải là người kẻ thù của mình. Kẻ thù của mình là vô minh, là bạo động, là tham tàn, là cố chấp. Kẻ thù của mình không phải là con người. Bởi vì vậy cho nên con người của mình, dầu là con người tư bản, con người cộng sản, đều đáng thương, đáng giúp đỡ cả. Cái câu nói đó là nó rất đúng với cái chân lý của đạo Bụt. Nhưng mà khi mà quý vị nói cái điều đó ra giữa một cái đám người chống cộng quá khích đó, thì câu nói đó nó có thể bít lấp cái tâm hồn họ, và họ bắt đầu không có nghe mình nữa. Tất cả những cái điều mình nói họ không còn nghe nữa. Thành ra mình không có nói cái chuyện đó. Mình nói những cái chuyện mà họ có thể tiếp nhận, họ hiểu liền lập tức. Cho nên không phải là mình có những cái kiến thức, có những cái nhận thức mà mình cho là đúng, mà mình có thể nói ra bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Đó là tứ tất đại. Trên vấn đề thuyết pháp cũng như là vấn đề pháp đàm á, không phải là vấn đề phô diễn cái kiến thức của mình, mà vấn đề làm sao để cho những cái người hiện diện có mặt đó, nó được có sự lợi lạc, nó đạt được cái sự cởi mở. Bởi vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng một cái bài thuyết pháp, một cái câu nói, nó phù hợp với chánh pháp thì đồng thời nó phù hợp với căn cơ của người nghe. Nếu không phù hợp với căn cơ của người nghe, nếu không đem lại lợi ích cho người đó, nếu không đem lại lại sự tháo gỡ cho người đó, thì cái đó chưa hẳn đã là chánh pháp. Vậy thì chúng ta học được gì với cái bài pháp thoại về nhị đế, tứ tất đa và hai cái loại khế hợp là khế cơ và khế lý? Chúng ta học được rằng chúng ta phải thực tế, chúng ta phải bao dung, chúng ta phải cẩn thận, chúng ta đừng cố chấp. Và như vậy thì chúng ta sẽ như không khí, ở đâu chúng ta cũng len lỏi tới được, chúng ta không có bị kẹt nữa. Hôm nay chúng ta học sơ về cái khái niệm về duyên khởi. Chúng ta chỉ học sơ thôi, là tại vì chúng ta sẽ trở lại trong những cái bài học sau. Chỉ duyên khởi ấy, nhiều khi được gọi là duyên sanh. Trong đạo Bụt có khi chúng ta dùng cái danh từ là đạo lý nhân quả. Có khi chúng ta dùng danh từ đạo lý duyên khởi hay đạo lý duyên sanh. Danh từ nào cũng dùng được hết, nhưng mà có danh từ nó khác hơn danh từ khác và nó gây ít hiểu lầm hơn. Ví dụ như danh từ nhân quả, có nhân thì có quả, trồng bắp thì có bắp, trồng đậu thì có đậu. Cái nhân nó đưa tới cái quả. Cái nhân này nó đưa tới cái quả kia. Thì tất nhiên là chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng cái nhân nó phải có trước, rồi cái quả nó có sau. Và như vậy thì nhân quả phải đặt trong cái khung khổ của thời gian và không gian. cái nhân nó khác mà cái quả nó khác. Đứng về phương diện không gian thì cái nhân nó khác, cái quả nó khác. Đứng về phương diện không gian và thời gian thì cái nhân nó có trước, cái quả nó có sau. Đó là một cái kẹt. Đó là một cái kẹt. Đó chưa phải là quan niệm nhân quả cao nhất. Đây là cái khung không gian và thời gian. Thì đứng về phương diện không gian, nhân nó là cái khác và quả là cái khác. Đứng về phương diện thời gian, nhân nó có trước, quả nó có sau. Sự thực nó có thể không phải như vậy. Và hơn nữa, chúng ta có khuynh hướng là một cái nhân có thể đưa tới quả, đưa tới quả. Cái điều đó cũng không đúng, là tại vì không bao giờ một cái nhân mà nó đưa tới quả được. Thì duyên á, nó có nghĩa là điều kiện. Điều kiện condition. Condition thì luôn luôn nó có ép, nó sẽ nhiều. Những cái điều kiện luôn luôn nó có nhiều. Vì vậy cho nên nó đỡ lắm. Chữ sanh á thì nó kéo theo chữ diệt. Và vì vậy cho nên sanh diệt á, nó đưa chúng ta về cái phương diện tướng, kéo chúng có khuynh hướng kéo chúng ta về phương diện tướng nhiều hơn là tại vì có sanh có diệt. Nhưng mà trong đạo Phật á, có lúc chúng ta vượt qua cái khái niệm sanh diệt. Rồi vậy cho nên cái khái niệm sanh diệt không hay bằng cái khái niệm cái khái niệm về sanh, không hay bằng cái khái niệm về khởi. Khởi nó có nghĩa là biểu hiện ra, phát hiện ra, phát khởi ra. Phát khởi có thể là không có cần sanh, nó đã có sẵn rồi và nó biểu hiện ra. Cho nên những cái danh từ này á, mình nhìn vào nó và mình thấy có danh từ nó hay hơn những danh từ khác. Chữ khởi này mình có thể dịch là rising and manifesting. Nó biểu hiện ra, nó lên. Và nó hay ở chỗ là nó có nhiều chữ S, nó có nhiều duyên lắm. Thành ra mình tránh được cái khái niệm là một nhân một sinh ra quả. Một nhân bao giờ sinh ra quả được. Duyên á là condition. Arising. Rồi có chữ cố arising là rất là hay. Cố arising là cùng phát hiện ra với nhau. Có khi mình dịch là dependent co-arising. Có người dịch là condition production. Nhưng một chữ production thì nó dễ hơn chữ arising. Tại vì nó gần với chữ sanh hơn. Khởi á là nó, mình có thể nói là sanh khởi hay là phát khởi. Phát khởi thì nó hay hơn. Phát nó có nghĩa là có thể nó có sẵn rồi, bây giờ nó chỉ cần đứng dậy, nó biểu lộ nó ra. Chữ sanh nó vậy này, và chữ khởi nó vậy. Khởi hay hơn. Ví dụ như khi mình có một niềm vui thì cái niềm vui đó nó hẳn là nó sanh ra, nó chỉ khởi thôi. Tại cái hạt giống của niềm vui đó nó có sẵn trong lòng mình rồi. Nhưng mà tại lâu nay không có tăng thân, không có thầy, thành niềm vui đó nó không có được tới tầm. Bây giờ để có tăng thân, có thầy, có sự tu học này. Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ước, hạt đầu năm xưa hé miệng cười. Thì là cái niềm vui đó nó nứt mầm và nó biểu hiện lên, mình thấy được. Cái đó mình gọi là sanh cũng không có đúng, mình nói là khởi thì đúng hơn. Và tại vì nó có cái hạt giống trước, cho nên chữ arising nó hay hơn. Tiếng Phạn là pratitya samuppada. Samuppada nó có nghĩa là khởi ra. Trong kinh điển Bụt dùng, Bụt có dùng cái hình ảnh rất là hay là những cái cây lau đó, những cái cọng lau đó nó nương vào nhau mà nó đứng. Ví dụ như có ba cái cọng lau, ba cái bó lau nương vào nhau mà đứng. Và nếu mà mình lấy đi một cái bó lau thì cái bó lau kia, cái cọng lau kia nó rơi xuống. Cái này nương vào cái kia mà có, cái kia nương vào cái nào mà có. Thì gọi là hình ảnh gọi là giao lô. Giao lô là một hình ảnh rất nổi tiếng trong trong kinh điển. Giao lô là những cái cọng lau nó nữa nó dựa vào nhau mà nó đứng vững. Nếu mà mình lôi đi mỗi cọng lau thì những cái cọng lau khác nó rơi xuống. Thì trong cái đạo lý 12 duyên khởi á, mà mình sẽ học sau, thì nó có những cái như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc. Cái này là chỉ duyên này. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Thì duyên đây mình học là condition. Thức là điều kiện cho danh sắc phát khởi, gọi là thức duyên danh sắc. Thức làm điều kiện cho danh sắc phát khởi, nhưng mà Bụt nói ngược lại liền, danh sắc làm điều kiện cho thức tồn tại. Nó có nghĩa là thức duyên danh sắc và danh sắc duyên thức, rõ ràng hai cái nó nương vào nhau mà có. Không có cái này thì không có cái kia. Và trong kinh Bụt nói rất rõ, do duyên thức và mà danh sắc có mặt, do duyên danh sắc mà thức có mặt. Luôn luôn nói hai cái như vậy. Thành thử ra ở trong này mình vượt thoát cái ý niệm về không gian, là nói rằng thức có trước rồi danh sắc nó có sau. Cái đó nó quan trọng lắm. Cái thấy sâu sắc về duyên khởi á, là cái thấy vượt khỏi cả cái ý niệm về không gian và thời gian. Tức là cái thức á, nó không có tồn tại biệt lập với cái danh sắc, và cái danh sắc nó không có tồn tại biệt lập với thức. Nghĩa là trên phương diện không gian hai cái nó dung nhau, trong cái này nó có cái kia. Và vì vậy cho nên ý niệm về tương tức nó có sẵn ở trong cái giáo lý nguyên thủy. Tại trong cái thế giới của đầu óc mình, khái niệm của mình, mình nghĩ rằng cái nhân nó nằm ngoài cái quả, và nhân nó có trước cái quả. Có phải như vậy không? Ví dụ như là có con gà rồi là mới có cái trứng. Khi mà con gà nó sanh ra cái trứng rồi thì con gà nó khác, cái trứng nó tách rời ra khỏi con gà. Đó là cái thấy của mình kẹt trong cái khung thời gian và không gian. Trong cái giáo lý nguyên thủy nói rất rõ bằng hai cái ví dụ mà mình học sáng nay, là cái ví dụ giao lô, là khi hai cọng lau nó nương vào nhau nó đứng vững, mà mình lấy một cọng này đi thì cọng kia nó rơi, mình lấy cọng kia đi thì cọng này nó rơi. Vì vậy cho nên cái này, cái cọng này á, nó làm điều kiện tồn tại cho cọng này, và cọng này làm điều kiện tồn tại cho cọng này. Không thể nào cái cọng này tự một mình có mặt mà nếu không có cọng này. Còn trong cái quan niệm nhân quả, nó giống như là con gà có thể có mặt nếu không có cái trứng. Điều đó mình quán chiếu thì mình thấy, ví dụ mẹ và con, làm sao có mẹ được nếu không có con. làm sao cái người đó được gọi là mẹ nếu không có con, và người làm sao người đó được gọi là con nếu không có mẹ. Thực ra mẹ con nó cùng sinh với nhau một lần. Quý vị có thấy được điều đó? Mẹ con cùng sinh với nhau một lần. Cái giờ phút người này là mẹ, được là mẹ, thì giờ phút người kia được là con. Đứng đó là đứng với những mẹ con mà. Và đồng thời mẹ cũng là con. Tại vì mẹ cũng là con của bà nội, của bà ngoại. Và vì vậy cho nên nhân đồng thời là quả, quả đồng thời là nhân. Cho nên khi mà Thầy Anh Năng nói rằng Bạch Đức Thế Tôn tính nhân quả nó rất rõ ràng, mình có thể hiểu một cách dễ dàng, buộc nói đừng nói như vậy Thầy Anh Năng, tính nhân quả nó khó, nó sâu sắc lắm, đừng có nói là có thể hiểu được rất dễ dàng. Giao lô như vậy mà thức duyên danh sắc cũng vậy, nhờ nương vào điều kiện của thức mà có danh sắc, nương vào điều kiện của danh sắc mà có thức. Chúng ta phải nhớ như vậy, nếu không sẽ kẹt. Đừng có nghĩ rằng có thức trước rồi mới có danh sắc sau, hiểu như vậy là nó hư bột hư đường, làm bánh không có được. Có mẹ trước rồi mới có con sau, không có đúng. Mẹ con tương sinh. Là ví dụ như ví dụ cái viết này, khi mình nhìn vào với con mắt không phân biệt đó, thì mình không có thấy cần phải nghĩ rằng trên hay dưới, hay là trái hay là phải. Và khi mình nghĩ rằng đây là trên thì thế nào phải có dưới, không thể nào có trên mà không có dưới. Tại vì cái trên là do cái dưới nó sinh ra, và cái dưới nó có do cái trên nó sinh ra. Và trên là nhân sinh ra cái quả là dưới, dưới là cái nhân sinh ra cái quả là trên. Lấy một cái đi thì cái kia nó mất. Bây giờ mình muốn loại trừ đi một cái, mình chỉ giữ một cái thôi, không có được. Mình nói bây giờ tôi muốn lấy cái dưới đi, tôi chỉ để cái trên thôi. Thì mình lấy một cái dao mình cưa cái phía dưới, nhưng mà mình cưa xong cái thì cái chỗ cưa nó trở thành một cái dưới. Tại vì bao giờ có trên thì bây giờ vẫn có dưới. Bởi vì vậy cho nên trên nó sinh ra dưới và dưới nó sinh ra trên. Hai cái đồng thời mà nó sinh, cái đó gọi là co-arising. Co-arising là cùng có mặt, nương vào nhau và có mặt một lần. Bây giờ để ngang thì mình thấy có trái và có mặt nó cũng vậy thôi. Hễ có trái là có mặt, hễ có mặt là có trái. Cái mặt và cái trái tương sinh, nó tương duyên, nó tương khởi, nó giúp nhau. Và mình không có hy vọng loại trừ một cái. Và cái điều mầu nhiệm nhất là Bụt đã diễn bày cái sự thực về duyên khởi đó bằng một câu nói hết sức là đơn giản, là cái này có mặt cho nên cái kia có mặt, cái này có cho nên cái kia có. Không có một cái lời tuyên bố triết học nào mà nó đơn giản như vậy. Thử hữu thức bình hữu, cái câu này chúng ta hàng trăm lần ở trong các kinh Nam Tông với Bắc Tông. Be that is. Cái này có thì cái kia có. That be, this is. cái kia có thì cái này có. Vì có tái cho nên có mặt, vì có mặt cho nên có tái. Lấy một cái đi thì cái kia tiêu luôn. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Nhược thử hữu tức bị hữu. Nhược thử nhược thử vô tức bị vô. Nhược thử hữu tức bị hữu. Nhược thử vô tức bị vô. Nhược thử sinh tức bị sinh. Nhược thứ diệt tức bị diệt. Câu này thứ nhất này. Câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư. Đến thế kỷ thứ 20 thì thầy Nhất Hạnh thêm một câu nữa. Cái này nó như thế này, vì cái kia nó như thế kia. Mình nhăn mặt cho nên người kia nhăn mặt. Mình khó chịu cho nên người kia khó chịu. Mình phải soi gương thấy. This is like this because that is like that. Con có buộc phải làm giàu cho buộc thêm chút đỉnh. Mà cái đó là cái cành nó mọc thêm lên cái cây đó, nó không có cái gì là mới, nó là tất nhiên. Trong các kinh mà dạy về nhân duyên Nidana, tại vì duyên sinh Nidana nó cũng có nghĩa như là Pasipya Samuppada, nghĩa là duyên khởi. Có 12 duyên khởi từ thức cho đến sanh lão tử. Thì buộc luôn luôn nhấn mạnh rằng cái này có thì có cái kia có, cái kia có thì cái này có, và hai cái nương vào nhau. Và chúng ta thấy rất rõ cái thấy về duyên khởi trong đạo buộc nó siêu việt cái khái niệm về thời gian và không gian. Cái điều này mình sẽ thấy rõ sau này. Cũng như là cái ý niệm về nhị đế hay là tứ tức đàn, mình mới học qua sơ sơ vậy thôi, nhưng mà cuối khóa mình sẽ thấy rõ ràng hơn. Và tôi nghe cái băng về pháp đàm, tôi biết rằng quý vị chưa nắm vững được hai cái đó. Nhưng mà không sao, là tại vì càng học á, thì mình càng tháo gỡ được nhiều, rồi cuối cùng mình sẽ thấy được sâu sắc. Vậy thì ý niệm về sinh đó, nó nương vào ý niệm về diệt mà có mặt. Ý niệm về diệt nó nương vào ý niệm về sinh mà có. Và vì vậy cho nên thỉnh thoảng trong kinh nói rằng là cái mục đích của sự tu học là đạt tới vô sinh. Đạt tới vô sinh nó có nghĩa là đạt tới vô diệt. Nhưng mà người ta không nói vô diệt, là tại vì nói một là đủ rồi. Vô sinh nó có nghĩa là vô diệt. Mà vô sinh vô diệt là thuộc về cái mặt kia của sự thật, tức là mặt chân đế. Nhược thử hữu tức bị hữu. Cái này có vì có cái kia có, là một câu tuyên bố về đạo lý duyên khởi một cách rất là đơn giản tới cùng cực, nhưng mà sâu sắc vô cùng. Thì nếu quý vị ở trong truyền thống Phật giáo mà được người ta hỏi là trong đạo buộc nói về cái sự sinh khởi của thế giới, của con người như thế nào, của vạn vật như thế nào, cái Genesis, của vũ trụ, của con người, của vạn vật như thế nào, thì quý vị chỉ cần nói là cái này có vì cái kia, vạn vật nương nhau mà phát hiện, cái này nương vào cái kia, thì nó đúng, mà nó đơn giản, mà nó rất là khoa học. Nó không cần đòi hỏi mình một cái niềm tin về một cái gì siêu hình hết. Thành hình ảnh giao lô, hình ảnh rất hay, hình ảnh giao lô. Những cái cọng lau nương vào nhau để một tồn tại. Thử hữu có bị hữu. Nếu mà quý vị cần phải trích dẫn thì đó là kinh 300, trong kinh số 300 mà trong Tạp A Hàm. Samyutta Agama. Samyutta Agama nói ra cũng vậy thôi. Đại chánh tập 2. Trong Đại Tạng Kinh nó là tập số 2. Trang 85. Đó là kinh nói về trung đạo. Sau này đạo lý duyên khởi được được diễn bày ở trong các tông phái đạo Bụt một cách rất là chi ly. Trong bộ phái Sarvastivada, tức là hữu bộ, thuyết nhất thiết hữu bộ, chúng ta thấy có ý niệm về tứ duyên và luật nhân. Tứ duyên mà trong duy thức học chúng ta có học đó, là nhân duyên, tăng thường duyên, sở duyên duyên và đẳng vô gián duyên. Và sáu nhân là năng tác nhân, câu hữu nhân, đồng loại nhân, tương ứng nhân, biến hành nhân và dị thực nhân. Nghe cho vui vậy thôi, không cần phải nhớ, tại mình sẽ học sau. Và trong học phái, trong bộ phái Tamrasakya đó, đồng dược bộ mà sau này mình gọi là Theravada, có phân biệt ra 24 duyên Paccaya, 24 duyên. Đọc cho vui thôi hả, không cần phải học. Căn bản duyên, cảnh giới duyên, tăng thượng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, câu sanh duyên, phổ vi duyên, y duyên, cận duyên, tiền sinh duyên, hậu sinh duyên, tương tục duyên, nghiệp duyên, dị thực duyên hay là bảo duyên, thực duyên, thực là ăn, căn duyên, thiền duyên, đạo duyên, tương ứng duyên, bất tương ứng duyên, hữu duyên, phi hữu duyên, ly duyên và phi ly duyên. 24 duyên. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải thấy hôm nay là cái này. Chúng ta phải học quán chiếu để có thể tập thấy được cái tánh duyên khởi của vạn sự vạn vật. Nó có thể vượt thoát được cái ý niệm về không gian và thời gian. Nó có nghĩa là chúng ta phải sống đời sống hàng ngày và quan sát như thế nào để thấy được cái nhân ở trong cái quả, quả ở trong cái nhân. Thấy được cái này ở trong cái kia và thấy được cái kia ở trong cái này. Thấy được một cái nó chứa đựng tất cả mọi cái. Và thấy được tất cả mọi cái đều chứa đựng cái một cái đó. Cái điều này rất quan trọng cho sự học hỏi của chúng ta, cho sự tu tập của chúng ta. Để rồi chúng ta thấy rằng cái niềm vui mà chúng ta có hôm nay nó có liên hệ tới với tất cả những cái mà nó đang xảy ra và đã xảy ra ở trong ta và trong đại chúng sống trong tâm ta. Nó có liên hệ tới. một cái nó có liên hệ tới tất cả các cái. Cái điều này nó chứng minh chúng ta sáng nay chúng ta có học về cái lý và cái cơ đó. Chúng ta thấy ngay rằng khi mà nó thật sự nó khế cơ, nó đồng thời nó khế lý. Vậy vậy cho nên cái khế lý nó ôm cái khế cơ ở trong lòng của nó. Nếu nó không có khế cơ thì nó không có phải thực sự là khế lý. Và khi mà nó đã thực sự khế lý rồi thì nó chắc chắn là khế cơ. Cho nên cái khế lý nó trùm cái khế cơ, và cái khế cơ nó trùm khế lý, hai cái là một. Và sau này trong khi mà chúng ta học về tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, chúng ta đều thấy như vậy. Đây là một cái thấy rất là mộ nhiệm. Mà cái thấy này, cái chìa khóa của nó là do Bụt đưa ra. Ở trong 24 duyên của học phái Theravada, chúng ta thấy có cái gọi là tiền sinh duyên và hậu sinh duyên. Tiền sinh là cái nó phát khởi trước, và hậu sinh duyên là cái nó phát khởi sau. Nó có cái, nó có tiền tuần này thì trước đó nó có tiền sinh duyên và sau nó có hậu sinh duyên, hai cái đều là duyên cả. Nếu không có cái trước này cũng không có được, mà nếu có cái sau này cũng không có được. Vậy vậy cho nên cái mà mình nghĩ là chưa tới trong quá khứ, nó đã là cái duyên của cái bây giờ, chứ không phải là nó phải có trước trong thời gian thì mới có thể làm duyên được. Và mình cũng có thể thấy được rằng là cái quan niệm về duyên khởi, cái duyên khởi tánh ở trong đạo Bụt, nó vượt thoát cái ý niệm về thời gian và không gian. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về tương tức và tương nhập, nó đã bao hàm ở trong cái lý duyên khởi của đạo Bụt Nguyên Thủy. Tương tức tức là interbeing, và tương nhập đó là interpenetration. Hai cái mà chúng ta gọi là khế lý khế cơ, nó có cái tương tức và tương nhập. Trong cái khế lý nó có cái khế cơ, trong cái khế cơ nó có khế lý. Khế lý là khế cơ là khế lý. Đó là nguyên tắc tương tức và tương nhập của đạo lý duyên khởi. Không những khi mà chúng ta học kinh, học giáo lý, chúng ta phải sử dụng cái chìa khóa tương tức và tương nhập, mà trong đời sống hàng ngày của chúng ta phải cũng phải thực tập cái tương tức và tương nhập. Cái buồn, cái vui của chúng ta, nó xảy ra trong giây phút hàng ngày, nó có liên hệ tới tất cả cái buồn, cái vui của những người khác. Khi mà chúng ta nở được một nụ cười, chúng ta biết rằng nụ cười đó nó tới từ đâu? Tới từ cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Nó tới từ cái thế hệ tương lai. Nó tới từ cái hoàn cảnh và cái tăng thân trong hiện tại. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được cái vai trò chính trong cái sự làm phát khởi nụ cười nơi một người khác, hay làm phát khởi cái sự buồn rầu nơi một người khác. Rồi chúng ta có thể vươn cái cánh tay dài để gỡ một cái kẹt từ 3.500 năm về trước nơi chính chúng ta, hay là nơi chính người bạn của chính chúng ta. Có thể vươn cánh tay dài để gỡ một cái kẹt 3.500 năm về trước. Cái chuyện đó chúng ta có thể làm được. Nó tại vì tất cả cái đó nó nằm ở trong con người của chúng ta hết. Về ví dụ giao lô đó, trong Tạp A Hàm kinh 288, giao dịch ta hai 112, Bụt có nói rằng người nào thấy được tính duyên khởi là thấy được Bụt, thấy được Bụt trong bản chất. Và vì vậy cho nên dùng cái tánh duyên khởi, dùng đạo lý duyên khởi như là một cái đuốc, như một cái đèn pin đã đi vào trong cái kho tàng giáo lý là hay nhất. Đi với buộc đó, thì chắc ăn hơn hết. Rồi có những cái nào mà người ta trình bày sai lầm, người ta truyền tụng lại sai lầm đó, thì nhờ có buộc ở bên cạnh mình có thể chỉnh lại, mình có thể thấy được những cái điều sai lầm. Cho nên chúng ta đã bắt đầu cái khóa tu này bằng cái sự quan sát cái ý niệm về nhị đế, về tứ tất đàn, để học cái ngôn ngữ của Bụt. Bụt nói cái ngôn ngữ muôn màu muôn sắc và tự do, để chúng ta đừng có bị kẹt vào ý niệm và ngôn từ. Đồng thời chúng ta học về đạo lý duyên khởi, để thấy rằng duyên khởi tức là cái bản chất của giáo lý đạo Bụt. Tại vì chính Bụt đã nói rằng ai thấy được tính duyên khởi là thấy được Bụt. Một mặt là chúng ta học về cái, chúng ta học để thấy được một chút xíu về cái ngôn ngữ của Bụt. Một mặt chúng ta học để thấy được một chút về cái chút xíu về cái bản chất của Bụt là đạo lý duyên khởi. Thì với hai cái ngọn đuốc đó, chúng ta có thể đi vào trong Tam Tạng Kinh Điển trong một chuyến đi thăm rất là thích thú, để khám phá cái bản chất của giáo lý đạo Bụt. Sau này trong những cái bài pháp thoại, khi mà chúng ta nói pháp thoại, chúng ta nghe pháp thoại, chúng ta phát biểu trong các pháp đàn, chúng ta phải nhớ đem những cái dụng cụ đó đi theo, tức là cái phương pháp nhị đế, cái phương pháp tứ tất đàn và cái phương pháp duyên khởi, phải đem đi theo. Nếu không chúng ta sẽ không có thành công. Như là trong chuyến đi thám hiểm vào rừng sâu, thì chúng ta phải đem theo một cái rửa, một đôi găng hay là một cái đèn pin gì đó. Khi mà chúng ta đi vào trong cái khu rừng giáo lý của đạo Bụt, truyền tụng lại từ 2500 năm nay, chúng ta phải có một vài cái hành trang, một vài cái phương pháp. Cái đó là cái ý niệm về nhị đế, về tứ tất đàn và về duyên khởi. Nói phải ý thức được những cái điều mình nói, quán chiếu phải ý thức được cái điều mình đang quán chiếu, phải luôn luôn áp dụng những cái nguyên tắc đó. Nghe cũng vậy, phải nghe theo cái nguyên tắc đó. Và cố nhiên mình sử dụng những cái dụng cụ đó thì mình có thể nhận diện ra được những cái nó đã được truyền tụng sai lầm, nó đã được hiểu lầm và truyền tụng lại. Và cái tuệ giác của mình về duyên khởi, cái tuệ giác của mình về nhị đế, nó sẽ hướng dẫn mình trong cái chuyến đi này.